chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307 đính hôn tương đương. Chương 1307, 1308, đính hôn tương đương. Trần Thanh Thanh lập tức sắc mặt biến đổi, ngồi ngay ngắn nói, Từ Đồ Phong, đừng tạc mao, ta cho ngươi hai loại lựa chọn. Một, ngươi nói, ngươi liền phải làm được. Nhị, ngươi làm không được, ta liền đem ghi âm tuyên bố đi ra ngoài. Ngươi có lệ phen, liền chờ nhân thiết bị hủy. Ngươi các phen đều tới oanh tạc ngươi đem. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói, không sao cả a tương đương. Dù sao chúng ta cũng ngốc không được mấy tháng. Hủy nhân thiết liền hủy bái tương đương. Người xác định a tương đương. Trần Thanh Thanh trong miệng nói. Tầm mắt vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, Tư Đồ Phong trực tiếp lấy ra di động. Đem vừa mới nàng lời nói. Trước truyền phát tin cho nàng nghe xong một lần, rồi sau đó nhướng mày nói. Ta đây tuyển nhịn, Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được. Hướng tới hắn nhào tới, còn gọi huyên náo giống nhau nói. Từ Đồ Phong, là ai cho ngươi lá gan, dám khiêu chiến lão nương uy nghiêm, cùng ngươi không để yên, liền như vậy điểm lực đạo. Có thể cùng Từ Đồ Phong như thế nào không để yên a? Một giây bị Từ Đồ Phong ôm sát trong lòng ngực, một cái gia tăng hôn vào giờ phút này mở ra, Trần Thanh Thanh cũng dần dần bị trấn an đến. Bất động, đi trộm cầm lấy Từ Đồ Phong di động. Đem cái kia ghi âm cấp cắt bỏ, nhưng trộm loại đồ vật này. Ở Từ Đồ Phong nơi này không dùng được, nhân ra cố ý nhường ngươi. Ngươi mới có thể xóa rất hảo sao, quả nhiên, ghi âm một cắt bỏ. Trần Thanh Thanh lại bắt đầu dương nanh múa vuốt phương bát đàn. Mau thả ta ra, Từ Đồ Phong lập tức buông ra nàng. Nhưng cũng chỉ là buông ra môi, tay, còn ôm vào nàng vòng eo thượng. Lúc này trực tiếp hướng đầu vai một kháng, hướng tới phòng đi đến, Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói. Từ Đồ Phong, phóng ta xuống dưới, Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói. Nếu không sợ Mục Linh nghe thấy, người lên tiếng kêu, lớn tiếng kêu tương đương. Ta không ngại Nga tương đương. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, người cái này ô thần. Ba ngày sau, Mục Linh cùng Hoắc Tôn đính hôn điển lễ. Chính thức ở kinh thành một nhà khách sạn 5 sao cử hành, trường hợp oanh động đến cực điểm, những cái đó Mục Linh đóng phim đoàn phim thành viên đều tham gia, một đám cả kinh cầm đều phải rơi xuống, lớn như vậy trường hợp bọn họ tuyệt đối là lần đầu tiên thấy, hơn nữa Mục Linh đính hôn đối tượng bọn họ một mực không biết, lần trước nghe Hoắc Tôn nói là hắn nhận thức, Hoắc Tôn nhận thức. Còn lớn như vậy trường hợp tuyệt đối không phải người thường hảo sao. Mà Mục Linh, cũng tồn một loại làm quái tâm tư, thư mời thượng. Không có viết tân lang tên, chỉ viết nàng một người, rồi sau đó là Thanh Thanh điện ảnh công ty thành viên. Cơ hồ tất cả đều tham gia, đại lão bản mời. Đi cấp Mục Linh trợ trận, ai dám không tới, mà bọn họ rất nhiều cũng biết một chút. Mục Linh muốn đính hôn đối tượng là Hoắc Tôn, mẹ nó còn không được tích cóp kính đi nịnh bợ, hiện tại. Giới giải trí, cũng liền Thanh Thanh điện ảnh cùng Hòa Tinh điện ảnh hai nhà được giải nhất, là lớn nhất hai nhà. Công ty điện ảnh, hiện tại, Mục Linh cư nhiên leo lên Hoắc Tôn, về sau hai nhà công ty tài nguyên liền có thể cùng chung A. Mỗi người phát triển tiền đồ. Cũng càng lúc càng lớn, quả thực không có so này càng tốt sự tình, như vậy hai người. Một cái đại biểu Hòa Tinh điện ảnh, một cái đại biểu Thanh Thanh điện ảnh, hơn phân nửa cái giới giải trí người, cơ hồ toàn bộ đều tới, đến bây giờ. Mục Linh đoàn phim người cũng không biết, vì sao sẽ có như vậy oanh động trường hợp phát sinh, nhiều ít đã từng rất khó nhìn thấy quốc bảo cấp. Diễn viên, cư nhiên đều tới, mụ mụ nha. Mục Linh này đính hôn đối tượng rốt cuộc là ai a? Này cũng liền, Hoắc Tôn cái này dưới giải trí cá sấu khổng lồ, có thể thỉnh động những người này đi. Đoàn người, thực mê mang ngồi ở một bàn. Rốt cuộc, có cái nữ diễn viên nhịn không được, bắt được cái quen mắt người hỏi. Xin hỏi, hôm nay nam chính là ai? Người nọ thực không thể hiểu được nói. Hoắc Tôn A, các ngươi tới tham gia đính hôn điển lễ, cư nhiên không biết, một đám người trực tiếp kinh ngạc đến cằm đều phải rớt, vòng đi vòng lại. Đoán vô số người, lại Duy Độc không nghĩ tới, sẽ là Hoắc Tôn, bởi vì cảm thấy Mục Linh cùng hắn căn bản là không phải một cái thế giới người, hai. Người chỉ tuổi tác liền kém 10 tuổi, thân phận, mẹ nó ai không biết, Mục Linh là khất cái xuất thân A. Nếu không phải vận khí tốt đụng phải Trần Thanh Thanh, có thể có hôm nay. Phía trước mọi người xem không dậy nổi nàng. Rất nhiều nhân tố đều là bởi vì cái này, ghen ghét nàng vận khí tốt. Cũng khinh thường nàng sinh ra, nhưng như vậy một người. Cư nhiên nhân sinh đại nghịch chuyển, bảng thượng Hoắc Tôn, dám nói không có Trần Thanh Thanh công lao. Đại gia là tuyệt đối không tin, bởi vì phía trước. Trần Thanh Thanh liền cùng Hoắc Tôn truyền quá tai tiếng, khẳng định là Trần Thanh Thanh giới. Thiệu, mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, đều còn không có xuất hiện đâu, ở làm bạn ăn mặc màu trắng áo cưới lễ phục. Trang điểm đến cùng cái tiểu tiên nữ giống nhau Mục Linh. Ở tới khách sạn trên đường, Hoắc gia người, nhưng thật ra đều đến đông đủ, quả thực cả nhà xuất động, ngay cả Hoắc gia lão tổ tông đều bị đẩy ở. Trên xe lăn, trình diện, Hoắc lão gia tử, Hoắc lão phu nhân, Hoắc phụ, Hoắc phu nhân đều ở tiếp đón từng người trong vòng các tân khách giới giải trí những cái đó. Hoàn toàn đều không đủ xem, bọn họ này đó kinh thành thế gia đại tộc. Mới là lớn nhất khách quý hảo sao, kia mặc dù là ngươi ở giới giải trí hỏa mà lại lợi hại ảnh đế ảnh. Hậu cấp bậc, nhân gia đều không nhất định xem thượng mắt thế gia đại tộc không ít 18 tuyến tiểu minh tinh. Đều thừa dịp cơ hội này, ở trong đám người tìm kiếm con mồi, đây chính là tìm kim chủ hảo thời cơ hảo sao. Hiện tại, ai không nghĩ giống Mục Linh giống nhau, tìm cái bạch mã vương tử a, xuống tay trước đều vì cường hảo sao, trắng bóng Hoắc công tử, đều bị đoạt đi rồi. Về sau còn nơi nào đoạt được đến như vậy, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, trường hợp thượng. Một mảnh náo nhiệt đột nhiên, khách sạn ngoài cửa vang lên tấu nhạc thanh, mọi người lập tức biết. Là hôm nay nữ chính tới, đều từng người an tĩnh lại. Ngồi trở lại tới rồi chính mình vị trí thượng, khách sạn lễ đường trung ương. Phô một cái nếm thử thảm đỏ, Mục Linh, tay trái kéo Tư Đồ Phong, tay phải kéo Trần Thanh Thanh. Liền như vậy lóe sáng lên sân khấu, Trần Thanh Thanh làm. Nhà gái bên này thân nhân, có thể đem chính mình trang điểm đến cùng trưởng bối giống nhau, trên người ăn mặc một cái màu đỏ. Sậm váy dài, tóc vãn đi lên, Tư Đồ Phong phối hợp nàng ăn mặc. Tóc trôi chảy sơ tới rồi sau đầu. Điển hình Âu Mỹ thân sĩ phong cách trên người xuyên chính là một kiện kiểu dáng lực hiện thành. Thục Tây Trang, hai người như vậy ăn mặc. Thoạt nhìn thật đúng là như là Mục Linh trưởng bối, mà Mục Linh lại trong lúc nhất thời thành sở hữu nữ nhân hâm mộ ghen tị hận đối tượng, này tuyệt đối là trên thế giới này trừ bỏ Trần Thanh Thanh bên ngoài duy nhất một cái có thể cùng Tư Đồ Phong tư đại nam thần như vậy tiếp xúc gần gũi nữ nhân a, quả thực hâm mộ đến phát cuồng, như vậy yêu nghiệt một người nam nhân, cho dù là loại này thành thục giả dạng như cũ xoái khí lóa mắt, mặc cho ai đều muốn tìm như vậy một người làm lão công hảo sao, đặc biệt là trên mạng những cái đó truyền lưu. Tư Đồ Phong đối Trần Thanh Thanh siêu cấp hảo, cái gì thủ công nghiệp nấu cơm sự tình đều hắn làm, Trần Thanh Thanh bị hắn hầu hạ đến cùng cái tiểu công chúa giống nhau, đứng ở trong đám người, như vậy mỹ, như vậy lóa mắt, chúng tinh phùng nguyệt giống nhau. Hết chương.